Tổng tài, anh sai rồi. Chương 10, bạn gái của em trai vợ của anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đông Thần, rốt cuộc anh muốn cái gì hả? Tại sao lại không nói sự thật cho Đông Tư Hạo biết chúng ta là vợ chồng? Cách Cổ Lạp bức xúc nói. Vừa nãy, đợi cho Đông Tư Hạo nghỉ ngơi, Đông Thần liền lôi Cách Cổ Lạp ra hành lang nói chuyện. Tuy cô biết Đông Thần muốn tốt cho Đông Tư Hạo nhưng cô không chấp nhận cái thân phận vừa là chị dâu lại vừa là bạn gái của Đông Tư Hạo. Tôi cảnh cáo cô không được phép nói cho Tư Hạo biết chúng ta là vợ chồng. Sức khỏe của nó mới ổn định, không thể chịu đựng cú sốc nào cả. Vậy anh muốn lừa dối em trai mình sao? Thà bây giờ nói rõ ra còn hơn để sau này Đông Tư Hạo căm ghét anh. Cô tưởng tôi muốn sao? Nếu không phải cô khiến nó yêu cô thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Cô thấy đấy, Tư Hạo yêu cô. Nếu nó biết được anh trai mình lại cưới bạn gái mình, cô nghĩ nó sẽ phản ứng ra sao? Vậy anh nghĩ tôi là trò chơi của anh à? Cô tốt nhất an phận cho tôi. Cách Cổ Lạp không chịu khuất phục. Cô nghiến răng rồi vươn tay nắm lấy cánh tay của Đông Thần đưa lên miệng cắn mạnh. Bị cô cắn bất ngờ, Đông Thần chỉ bất động mặc cho cô cắn mình. Hắn không hề nhăn mày, thậm chí không chút phản ứng. Có lẽ, hắn đã quen với hành động ngang ngược của cô rồi. Cắn đã răng, Cách Cổ Lạp mới thỏa mãn buông tay của Đông Thần ra thở phào nhẹ nhõm. Cô tuổi chó, thì sao? Cắn người thấy vui lắm mà. Tại anh khiến cho tôi bực. Dù sao cách giải tỏa cơn giận này là cô mới nghĩ ra. Đông Thần vừa bực lại vừa mắc cười. Nếu là trước đây, hắn đã chứng kiến nếu Cách Cổ Lạp tức giận thì sẽ đập phá đồ đạc, đánh người xả giận. Nhưng cách xả giận hiện tại lại có chút đổi mới. Chính là lấy cánh tay của hắn cắn đến khi nào thỏa mãn thì thôi. Một lúc sau, Đông Thần ống tay áo lên. Vết răng của cô khá sâu, ghim vào da của hắn. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác rộn ràng là lạ. Vô thức sờ lên vết thương. Nếu cô không hại Tư Hạo thì có lẽ hắn đã có chút tình cảm với cô. Nghĩ tới đây, Đông Thần dứt khoát lấy một chiếc khăn trong túi ra, lau qua vết thương trên tay rồi ném vào thùng rác. Cô và hắn vốn không cùng một thế giới. Mấy ngày sau, Cách Cổ Lạp không còn tới bệnh viện thăm Đông Tư Hạo nữa. Thời ngày rảnh rỗi, cô thường đi mua sắm. Nếu buồn chán thì cô thở thần một mình ngồi trên du thuyền thưởng thức phong cảnh. Đông Thần thì trái lại. Hắn vô cùng bận rộn. Công việc không hết. Khi thì đi đến công ty xử lý công chuyện. Khi thì đến bệnh viện thăm em trai. Còn ba mẹ chồng cô khi biết được Đông Tư Hạo đã tỉnh thì vui mừng thái quá. Nghe nói họ ở bệnh viện 24 không rời nửa bước. Vốn cô cũng định đi thăm Đông Tư Hạo nhưng cô lại không dám gặp anh. Về chuyện của cô và Đông Thần, cô hiện tại cũng chẳng dám mở miệng. Tối đó, Cách Cổ Lạp vừa ngồi xem tivi vừa suy nghĩ ngẩn ngơ. Đột nhiên, có hai tên vệ sĩ đỡ Đông Thần đi vào. Cách Cổ Lạp có hơi kinh ngạc bởi vì cô chưa bao giờ thấy Đông Thần say tệ hại như vậy. Cô đứng dậy, đi đến phía của hai tên vệ sĩ. Anh ấy sao lại say như vậy? Dạ thiếu phu nhân, hôm nay ngài ấy tiếp đón khách quý nên phải quá chén. Đưa anh ấy lên phòng giúp tôi. Dạ, cô đi theo phía sau. Đến khi hai người vệ sĩ để Đông Thần xuống giường đi ra ngoài, Cách Cổ Lạp mới rón rén đi tới gần bên giường. Cô nhìn bộ dạng say xỉn bất tỉnh này của Đông Thần thì hơi tò mò. Cả người nhích lại gần. Mùi rượu thoang thoảng cùng với mùi hương nam tính trên người hắn tỏa ra rất dễ ngửi. Cô lay lay người của Đông Thần. Này, anh dậy đi, đi tắm rồi hãy vào ngủ. Này, ánh mắt Đông Thần đột nhiên mở ra khiến Cách Cổ Lạp sợ chết khiếp. Hắn nhìn cô hồi lâu rồi vươn tay kéo cô ôm vào lòng. Cho dù say nhưng sức lực của hắn không hề tuyên giảm. cách Cổ Lạp cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích. Chấm, 5 lần 7 lượt muốn tôi chết. Giờ lại ôm người anh ghét nhất vào lòng. Đông thần, đầu óc anh tỉnh táo lại cho tôi. Thật phiền, này, tên kia, chính vì cách Cổ Lạp cứ lải nhải bên tai khiến Đông thần thấy khó chịu. Hắn đang trong trạng thái mơ màng. Đơn giản chỉ theo bản năng muốn chặn tiếng ồn kia lại. Thế là, khi cách Cổ Lạp không kịp phòng bị, Đông thần cúi xuống hôn vào môi cô. Một dòng điện chảy qua khiến chân tay của cách Cổ Lạp cứng ngắt. Hôn rồi, nụ hôn đầu của cô. Mất rồi, cách Trương.